Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 94, bên trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tin tức Hạ Tư Lê cầu hôn bùng nổ trên Weibo. Cả mạng xã hội tràn ngập những lời chúc phúc. Thậm chí cổ phiếu của Dylan cũng tăng vọt theo. Trời ạ, ai hiểu được cảm giác này không? Hôm qua ở sân bay, Hạ Tổng còn nói rằng cầu hôn vẫn đang trong kế hoạch. Thế mà đến tối đã quỳ gối rồi. Hạ Tư Lê, đúng là chỉ có anh mới làm được chuyện này. Mọi người đã xem video chưa? Hạ Tổng vừa đăng video cầu hôn rồi đó. À, khóc chết mất. Hạ Tổng thực sự quá yêu. Cuối cùng tôi cũng thấy được tình yêu chân thật trong giới giải trí. Trước đây có biết bao nhiêu người nói rằng với thân phận và địa vị như Hạ Tổng, chuyện kết hôn với Tiểu Du là không thể nào. Giờ thì bị vả mặt chưa? Từ nay không thể gọi là Tiểu Du nữa, phải gọi là phu nhân tổng tài Dylan mới đúng. Ha ha ha, Hạ Tổng từng nói khi kết hôn sẽ có phúc lợi cho mọi người. Tôi ngồi chờ phúc lợi từ Dylan đây. He he, thật mong chờ đám cưới thế kỷ của hai người. Từ giờ Dylan không cần tìm đại sứ thương hiệu nữa. Có bà xã ở nhà lo liệu hết rồi. Hạ Tổng đúng là lời quá đi mà. Tiểu Du mới thực sự là người hạnh phúc nhất. Cả đời này, mọi món trang sức cậu ấy đeo đều do chính tay lão công thiết kế. Mọi người có ai thấy đoạn video Cố Diệc Nhiên ngồi cùng một người đàn ông thần bí trên xe không? Ai cũng nghi ngờ đó chính là bạn trai của Cố Diệc Nhiên. Tin đồn lần trước là thật sao? Cố Diệc Nhiên thực sự đã yêu đương rồi. Người đó còn đến xem concert của Cố Diệc Nhiên tối qua. 9 phần là thật, Cố Diệc Nhiên cũng nên yêu đương đi chứ. Tôi ủng hộ anh. Sau khi trở lại đoàn phim, cả ekip đồng loạt ùa đến chúc mừng. Ai cũng tranh nhau xem chiếc nhẫn trên tay Hứa Mộng Du. Đồng thời hỏi, Hạ Tổng, khi nào hai người tổ chức hôn lễ đây? Hạ Tư Lê mỉm cười đáp, hôn lễ cần có thời gian chuẩn bị, bởi vì tôi muốn dành cho Tiểu Du một đám cưới trọn đời khó quên. Wow, ai mà không ghen tị thì đúng là nói dối. Hôm nay vẫn là ngày quay cảnh hôn. Hai người đã tranh thủ tập luyện thêm mấy lần ở nhà, nên khi quay lại, cảnh này được hoàn thành một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Tiếp theo là cảnh chia ly. Cuộc sống cấp 3 kết thúc. Mỗi người bắt đầu con đường riêng của mình, rẽ về những phương trời khác nhau. Trong kịch bản, Hạ Trừng và Tống Cảnh có một mối quan hệ giống như vô số câu chuyện gương vỡ lại lành. Trong tiểu thuyết, sau kỳ thi đại học, họ xa cách, mãi nhiều năm sau mới gặp lại. Thời điểm cuối năm cấp 3, cả hai đã thầm yêu đối phương, nhưng vì những rào cản về giới tính, không ai dám bước lên trước. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào đêm tiệc sau kỳ thi đại học. Đó là một buổi liên hoan giữa các lớp. Hạ Trừng đã uống say, và chính Tống Cảnh là người đưa hắn về nhà. Đạo diễn cất giọng, cảnh 48, lần quay đầu tiên, bắt đầu. Hứa Mộng Du nhanh chóng nhập vai, đẩy cửa phòng bước vào. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, xa hoa, với vài bàn tiệc đang náo nhiệt. Vừa vào trong, cậu lập tức nhìn thấy người thu hút ánh nhìn nhất. Tống Cảnh, mọi người xung quanh đều vui vẻ cười nói. Có người kéo cậu lại, đặt ngồi xuống ngay cạnh Tống Cảnh. Hạ Trừng, cậu ngồi đây đi. Hôm nay là đêm liên hoan giữa lớp chúng ta và lớp 2. Mọi người cứ thoải mái. Muốn tỏ tình thì nhanh lên. Bỏ lỡ cơ hội này rồi sẽ không còn dịp nào nữa đâu. Tống Cảnh là người rất được yêu thích trong trường. Ngay trong lớp cũng có không ít người thầm mến hắn. Nghe thấy vậy, một nữ sinh xinh đẹp, cũng chính là hoa khôi của lớp họ, lấy hết dũng khí bước đến bên Tống Cảnh, mỉm cười nói. Lớp trưởng, có thể cùng cậu cụng ly không? Tống Cảnh nhấc ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của cô ấy. Nữ sinh kia hít sâu một hơi, mạnh dạn thổ lộ. Tống Cảnh, tôi đã thích cậu từ lâu rồi. từ năm lớp 10 đã thích cậu. Trước đây sợ ảnh hưởng đến việc học nên không dám nói ra. Nhưng bây giờ tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng có thể lớn tiếng nói với cậu. Cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu không? Tống Cảnh liếc sang Hạ Trừng ở bên cạnh, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Sau đó đáp, xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định yêu đương. À, rất nhiều nữ sinh xung quanh đều thất vọng thở dài. Có người tò mò hỏi, lớp trưởng từ chối nhanh vậy, chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi sao? Tống Cảnh khẽ cúi mắt, siết chặt ly rượu trong tay, chậm rãi đáp, cái gì? Thật sự có người rồi sao? Lớp trưởng thích ai? Là ai vậy? Học lớp nào? Giữa những tiếng xôn xao, chỉ có Hạ Trừng lặng lẽ nâng ly, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cậu không biết bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng đến cuối cùng, cậu gục xuống bàn, cậu cảm thấy bản thân không thuộc về bữa tiệc ồn ào này. Cậu muốn chạy trốn, nhưng lúc này, cậu đã say đến mức không còn phân biệt rõ phương hướng. Tạm biệt nhé, lần sau gặp lại trong buổi họp lớp nhé, nhất định phải hẹn nhau đấy. Giọng nói từ biệt của các bạn học cứ vang vọng bên tai hắn. Không biết qua bao lâu, đến khi xung quanh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Mọi người cứ đi trước đi, tôi và Hạ đồng học cùng đường, để tôi đưa cậu ấy về. Hạ Trừng cảm thấy có người nắm lấy tay mình, kéo đứng dậy, rồi bị đặt lên lưng một ai đó. Tấm lưng ấy rộng lớn, mang lại cảm giác an toàn khiến cậu theo bản năng muốn ôm chặt hơn. Trên đường về nhà, họ đi rất lâu. Hạ Trừng ngửi thấy trên người người nọ có một mùi hương dễ chịu. Liền lẩm bẩm gọi, Tống Cảnh, bước chân người đang cõng cậu thoáng khựng lại. Một lát sau, mới đáp, là tôi, cậu thích ai? Tống Cảnh khẽ cong khóe môi nhưng không trả lời. Hạ Trừng nhếch môi cười nhạt. Không nói thì thôi, dù sao, chúng ta cũng không thân thiết. Nghe vậy, sắc mặt Tống Cảnh chợt trầm xuống. Trên con phố vắng lặng, hắn cõng Hạ Trừng chậm rãi bước đi, những chiếc lá vàng khô dưới chân bị gió thổi bay lả tả. Khi đến ngã rẽ, hắn đột ngột dừng lại, thấp giọng hỏi, Hạ Trừng, chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn một chút không? Hạ Trừng đang say, đầu óc quay cuồng, không hiểu ý hắn, Tống Cảnh lặp lại, giọng nói trầm thấp mà kiên định. Theo làn gió đêm thổi vào tai hắn, tôi nói, sau này chúng ta có thể thân nhau hơn không? Hạ Trừng bật cười yếu ớt, lắc đầu, không thể, tôi không cần thân thiết với cậu, vì cậu đã có người trong lòng rồi. Tống Cảnh siết chặt nắm tay, cắn răng nói, được, hắn cõng Hạ Trừng đến trước cửa nhà họ Hạ, nhưng không vội nhấn chuông, chỉ im lặng đứng đó. Nhìn chằm chằm vào gương mặt say rượu của cậu, cuối cùng, hắn nâng cằm Hạ Trừng lên, cúi đầu hôn xuống, đó là một nụ hôn từ biệt. Thật lâu sau, hắn mới buông ra, chậm rãi giơ tay ấn chuông cửa. Đêm nay, cảnh quay này kéo dài đến tận rạng sáng. Sau khi kết thúc công việc, Hạ Tư Lê ôm Hứa Mộng Du vào lòng, nhẹ giọng hỏi, thế nào, có khó chịu không? Say chưa, vì muốn cảnh quay chân thực hơn. Hôm nay Hứa Mộng Du thực sự đã uống rượu, nhưng vì tửu lượng cậu không tốt, nên rượu đã được pha loãng với nước. Vừa rồi phải quay đi quay lại nhiều lần, cậu cũng uống không ít. Giờ phút này, đầu óc choáng váng, chỉ có thể tựa vào người Hạ Tư Lê. Khẽ lẩm bẩm, có chút hơi say, anh đưa em về nhà. Hạ Tư Lê dìu cậu lên xe. Mở cửa ghế sau, nhẹ nhàng bế cậu vào trong. Em nằm nghỉ một lát đi. Tháng 5, thời tiết vốn đã oi bức. Sau khi uống rượu, Hứa Mộng Du càng cảm thấy toàn thân nóng ran. Cậu kéo nhẹ cổ áo sơ mi, lẩm bẩm, nóng quá, anh giúp em. Hạ Tư Lê cúi xuống trong xe, giúp cậu cởi bớt vài cúc áo, đồng thời bật điều hòa mát hơn. Bây giờ đỡ hơn chưa? Làn da Hứa Mộng Du trắng mịn, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ ửng đỏ. trên ngực cậu còn có một dấu vết mờ nhạt để lại từ tối hôm trước. Hạ Tư Lê bất giác dừng ánh mắt tại đó, cổ họng khẽ chuyển động. Tống Cảnh, có lẽ do đêm nay nhập vai quá sâu, khi quay cảnh trên đường cậu còn khóc, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc. Hứa Mộng Du nắm lấy vạt áo của Hạ Tư Lê, kéo anh lại gần, thì thầm, cậu thích ai? Hạ Tư Lê bị cậu kéo xuống, nhẹ nhàng đáp, người tôi thích, chính là cậu. Hứa Mộng Du ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh. Thật sao? Tôi cũng thích cậu. Hạ Tư Lê khẽ cười bất đắc dĩ. Tiểu Du, em xác định muốn tiếp tục nhập vai sao? Hứa Mộng Du vòng tay qua cổ anh, không để anh tránh đi. Nghiêng đầu hỏi, ai là Tiểu Du? Cậu đang gọi ai? Ánh mắt mơ màng của Hứa Mộng Du lúc này khiến người ta không nỡ rời đi. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi mềm hồng khẽ chạm lên mặt anh, chiếc sơ mi trắng bị cởi lòng, để lộ chút cảnh tượng mờ ảo đầy mê hoặc. Hạ Tư Lê đưa tay đóng cửa xe, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cậu. Đang gọi tên bà xã của tôi. Bà xã, Hứa Mộng Du lặp lại với giọng nói mềm mại, hai chân vô thức quấn quanh eo anh. Hạ Tư Lê khẽ hôn lên cổ cậu, giọng trầm thấp khàn khàn. Rất nhanh thôi, cậu sẽ là bà xã hợp pháp của tôi. Không gian trong xe chật hẹp, nhưng chính điều đó lại khiến bầu không khí thêm phần đặc biệt. Hạ Tư Lê đan 10 ngón tay vào tay Hứa Mộng Du, giữ chặt phía sau đầu cậu nhẹ giọng nói. Bà xã, tôi muốn kiểm tra trí nhớ của em. Hôm đó tôi bảo em học thuộc bài thơ kia, bây giờ đọc lại cho tôi nghe đi. Hứa Mộng Du chớp mắt, ngập ngừng, tôi không nhớ được. Không sao, tôi có thể nhắc em. Tôi là một người kiểm tra rất nhân từ. Hạ Tư Lê dịu dàng nói, nào, bắt đầu từ câu đầu tiên. Lục Vương Tất, Tứ Hải Một, Móc Lửng. Hứa Mộng Du mở miệng đọc theo, nhưng giọng nói đứt quãng, không nhớ nổi trọn vẹn. Ca ca, đừng phạt tôi, để tôi nghĩ lại đã. Hạ Tư Lê kiên nhẫn vỗ về. Được, không vội, cứ từ từ. Hứa Mộng Du cố gắng nhớ lại, nhưng càng suy nghĩ, đầu óc càng trở nên hỗn loạn. Cảm giác như có điều gì đó khiến cậu khát khao nhưng lại không thể chạm đến. So với bị phạt còn khó chịu hơn. Cuối cùng, cậu nít ỏ giọng cầu xin. Ca ca, phạt tôi đi, tôi thực sự không nhớ được. Hạ Tư Lê bật cười, nhẹ giọng nói, được thôi, nhưng em vẫn có cơ hội. Nếu đọc trôi chảy, sẽ có phần thưởng. Phần thưởng là gì? Lời còn chưa dứt, Hứa Mộng Du đã cảm nhận được một sự tiếp xúc sâu sắc hơn, khiến cậu bất giác khẽ rên một tiếng, mồ hôi rịn trên trán. Đây là phần thưởng sao? Cậu gần như không chịu nổi, suýt chút nữa ngã xuống ghế. May mà Hạ Tư Lê kịp đỡ lấy cậu. Giọng nói của Hạ Tư Lê trầm ấm vang lên bên tai. Nếu đọc không tốt, phần thưởng và hình phạt đều sẽ không có. Hứa Mộng Du nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu vùi đầu vào cổ Hạ Tư Lê, lẩm bẩm, ca ca, tôi sẽ học thật tốt. Hạ Tư Lê khẽ cười, ngoan lắm, vậy tôi sẽ thưởng cho em lần nữa. Khi trở về nơi ở, đã hơn 1 giờ sáng. Hạ Tư Lê bế Hứa Mộng Du vào phòng. Áo sơ mi trắng trên người cậu đã bị nhàu nhĩ, mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc ướt dính vào gương mặt, trông vô cùng đáng thương. Hạ Tư Lê ôm cậu vào phòng tắm. Lúc này Hứa Mộng Du đã buồn ngủ đến mức thiếp đi. Anh cẩn thận xê ở quần áo cho cậu, mở nước ấm rồi đặt cậu vào bồn tắm, vừa giúp cậu lau người, gội đầu. Anh vừa cưng chiều nói, no rồi thì ngủ luôn hả? Bé mèo lười, cách chương.